Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 3, chạm mặt, góc truyện audio.com, chấm, ps, phần đầu của, cô bé bước tới chỗ cậu bé nhẹ nhàng đội chiếc vòng hoa do chính tay câu kết cho cô bé, hay tặng bé huyền đó, bé có thích không, cậu bé, có, nó đẹp lắm hai à, cô bé thích thú với vòng hoa, nụ cười thiên thần luôn nở trên môi cô bé. Làn gió thổi nhẹ nhàng làm cho những bông hoa bồ công anh bay theo làn gió nhẹ kia. Cũng như cuộc đời con người vậy, bồng bềnh bay theo sóng gió của cuộc đời. Trái tim cô đang đau nhói. Nó đau vì điều gì? Ra đi, cô lạnh lùng nói. Tiểu thư, chúng tôi, Sky nói. Được rồi, cô vẫn giọng lạnh băng. Cô lướt nhẹ đôi chân trên nền cỏ xanh mướt kia, nhẹ nhàng bước đi trong vô thức. Chính cô cũng không biết mình sẽ đi đâu. Sky và Scorpio bước theo sau cô. Bỗng tiếng nói lạnh lùng của một người con trai khiến cô dừng bước. Cô đảo mắt tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói đó. Cách đó không xa một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Một người con trai mặc quần jean áo sơ mi. Khuôn mặt được che đi bởi chiếc mũ lưỡi chai, tuy vậy anh ta cũng không mất đi vẻ đẹp. Anh ta sở hữu khuôn mặt cực baby. Làn da trắng không tì vết và đặc biệt đôi mắt màu cà phê. Anh ta bị 30 kẻ mặc đồ đen bao vây. Các người giỏi lắm, dám theo tôi tới tận đây. Anh lạnh lùng nói và ném cho chúng cái nhìn khinh bỉ. Ông chủ chỉ có nhà ý mời anh về tổ chức thôi. Tên đứng đầu trong số đó nói. Các người về nói với ông ta. Ta không có hứng thú. Giờ thì biến, anh vẫn lạnh lùng nói. Tên cầm đầu và những tên còn lại run sợ trước lời nói lạnh lùng. Chứa đầy sát khí, nhưng lệnh của ông chủ ban ra thì không thể không thực hiện. Hắn ra lệnh cho đàn em xông lên bắt anh. Cô quan sát từng hành động, cử chỉ của anh lần lượt hạ gục từ tên nhưng dần cũng thấm mệt. Còn 20 tên anh vừa đánh vừa nghĩ cách hạ chúng để đỡ tốn sức. Cô khẽ nhíu mày rồi lại trở về vẻ lạnh lùng. Giúp anh ta, cô lạnh lùng nói, vâng, Sky và Scorpio, chỉ một câu nói của cô thôi lần lượt 30 tên từ từ ngã xuống không một tiếng động trước con mắt ngạc nhiên của anh. Anh đảo mắt nhìn xung quanh, đôi mắt màu cà phê dừng trước một cô gái mặc bộ đồ đen bó sát để lộ một thân hình hoàn mỹ. Cô sở hữu làn da trắng nhưng làn da đó rất mỏng, nếu như có vật chạm nhẹ thôi cũng có thể rách. Chiếc mũ lưỡi chai được đội lên để che đi khuôn mặt thiên thần kia. Đôi môi cánh đào lạnh lùng không hề cười. Đôi mắt sâu hút tạo cho người đối diện một cảm giác như đang chìm dưới đáy một hồ nước lớn mà không thể thoát ra được. Cô như một thiên thần vậy nhưng thiên thần không biết cười. Anh thoáng rùng mình trước sự lạnh giá của cô. Anh nhìn cô với sự ngạc nhiên và sự tò mò. Mặc cho anh nhìn, cô quay gót lạnh lùng bước đi. Cảm ơn vì đã giúp, anh nói, im lặng, cô vẫn bước đi mặc cho anh nói. Sky và Scorpio cũng bước theo cô. Tôi tên Nguyễn Hoàng Quân, cô có thể cho tôi biết tên để tiện trả ơn không? Anh nói, không cần, cô lạnh lùng nói, cô vẫn bước đi mà không cho anh biết tên để trả ơn cô. Bóng cô xa dần và mất hẳn phía cuối ngọn đồi, anh vẫn còn ngạc nhiên trước lời nói của cô. Nó lạnh lùng và băng giá quá. Anh quay lại nhìn những kẻ đang nằm dưới đất, anh không khỏi tò mò khi chỉ trong vài giây 30 người này đều gục ngã mà không có một tiếng súng. Họ ngã xuống nhẹ tự lông hồng. Anh thật sự tò mò về cô. Cô gái này thật thú vị. Nhân vật mới, Nguyễn Hoàng Quân, 17T là con trai của họ Nguyễn, tập đoàn địa ốc đứng đầu châu Á. Mọi người đang thắc mắc tại sao chỉ trong vài giây mà hai vệ sĩ của Nhi hạ gục được 30 tên của tổ chức, đúng không? Hai vệ sĩ của Nhi là sát thủ giỏi về mọi mặt nên việc bắn tỉa hạ gục 30 tên là cách trương.